Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Ta cũng muốn biết điều a. Tất Không Đẳng Nhân bị ánh mắt của mọi người nhìn ra sợ hãi trong lòng, tâm tình quái lạ. Thế nhưng Trương Hoa tâm tình cũng không sai. Cao, thật sự là cao. Trương Hoa vỗ đùi. Hắn không nghĩ tới Bảo Lôi để cho mình cũng cho Lý Tần Chiêu đánh cao phân. Lại còn có loại này thâm ý. Đối phương để cho mình làm như thế, nhất định là biết Lý Tần Chiêu học sinh. Nhất định sẽ bởi vì Lý Tần Chiêu tao ngộ tấm màn đen mà không mãn, do đó gây sự. Thế nhưng, nếu là ở Vương Chí Lâm, cho Lý Tần Chiêu đánh một điểm tối đa sau khi làm Trương Vĩ ra ra chính mình, cũng cho Lý Tần Chiêu một điểm tối đa cao phân. Như vậy, Lý Tần Chiêu những này chuẩn bị gây chuyện học viên, cũng là không lời có thể nói. Hắn truyền âm đem chính mình thấy thâm ý cho bình ủy tịch mọi người nói rồi một phen, trong lòng mọi người chính là dùng mình. Bọn họ không nghĩ tới trong này lại còn có loại này thâm ý. Nhất thời, bọn họ chính là quét mới đối với Bảo Lôi xấu bụng trình độ nhận thức. Không sai, đây chính là đáy lòng ta ý nghĩ. Không nghĩ tới Trương Hoa trưởng lão lại có thể phát hiện. Nghe được Trương Hoa lời nói sau, Bảo Lôi sửng sốt một chút. Hắn đều không biết mình còn có loại này thâm ý. Sau đó, ánh mắt hắn nháy một cái, chính là không chút biến sắc thừa nhận hạ xuống. Trên mặt còn mang theo một bộ ta cũng muốn biết điều a. Nhưng thực lực không cho phép a cao thủ tịch mịch vẻ mặt. Trương Hoa tâm tình không tệ. Thế nhưng hắn tôn nhi Trương Vĩ, tâm tình cũng không như thế nào. Trương Vĩ nhìn thấy Tôn Thắng làm mấy ngày cu ly, mới mời tới Vương Chí Lâm Vương Lão, lại cho mình đến rồi như thế vừa ra. Trong lòng hắn chính là hoảng loạn một bút. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Tôn Thắng. Cái kia trong con ngươi ý tứ của tựa hồ là lại nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này rất sao? Làm sao liền lâm trận phản bội? Tôn Thắng cũng bị phát sinh ở trước mắt mình tất cả sợ ngây người. Hắn cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này a. Chú ý tới Tôn Thắng trong con người mê man, không dám tin tưởng. Trương Vĩ trong lòng chính là run lên. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt. Không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Bỗng nhiên, ngay ở Trương Vĩ, Tôn Thắng trong lòng hai người sinh trưởng ra tâm tình tuyệt vọng thời điểm, Trương Hoa thanh âm của chính là ở hai người bên tai vang lên. Tinh thần của hai người chính là chấn động. Trương Hoa mặc dù không có nói kế hoạch đến tột cùng là cái gì, thế nhưng hai người đều là người thông minh, tự nhiên chính là minh bạch. Bởi vì dự theo thứ tự tới nói, ở Vương Lão đánh xong phần có sau, chính là đến phiên Trương Hoa chấm điểm. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của bọn họ, đón lấy Trương Hoa nhất định sẽ ở Lý Tần Chiêu vì vậy điểm tối đa mà cao hứng không ngớt thời điểm, trực tiếp phủ đầu cho Lý Tần Chiêu dội trên một chậu nước lạnh. Nói cách khác, đón lấy Trương Hoa nhất định sẽ cho Lý Tần Chiêu đánh thấp nhất phân. Sau đó, bọn họ chính là ánh mắt một di rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Bọn họ muốn nhìn một chút Lý Tần Chiêu cái kia mừng rỡ tình trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng đặc sắc vẻ mặt biến hóa. Thế nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người thời điểm, nhưng là sững sờ. Bởi vì bọn họ trong tưởng tượng Lý Tần Chiêu bởi vì một điểm tối đa mà lòng tràn đầy vui mừng đích tình huống cũng không có xuất hiện. Ngược lại là vô cùng đau đớn. Lại nói thế nào lại là vô cùng đau đớn vẻ mặt. Trong lòng hai người một mộng. Sau đó bọn họ vẫn không có phản ứng lại. Chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu nhìn bình ủy chỗ ngồi Vương Chí Lâm Vương Lão nói rằng, ta không phải nói tốt công bằng sao? Ngươi làm sao cho ta trực tiếp đánh điểm tối đa a? Lý Tần Chiêu vô cùng đau đớn mà nhìn Vương Chí Lâm. Hắn đều đã nói tới rõ ràng như vậy, làm sao đối phương trả lại cho hắn đánh một điểm tối đa a? Hắn đây không phải hại chính mình sao? Ở Lý Tần Chiêu theo dự đoán, chính mình lấy hơi yếu ưu thế thắng Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người là được. Bởi vì nếu là bình ủy chỗ ngồi người mình, đều cho mình đánh mãn phân. Như vậy, cũng không phải là lấy hơi yếu ưu thế thắng, mà là đại thắng. Như vậy, Tôn Thắng, Trương Vĩ khả năng sẽ thẹn quá thành giận, do đó giận đỗi học viện. Sau đó bọn họ cũng sẽ bị khai trừ rồi. Giả bộ nhưng là thật giống a. Nếu không ta mổ kẻ này xấu bụng trình độ, nói không chắc ta đều cũng bị hắn hành động cấp cho. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia vô cùng đau đớn dáng vẻ, Bảo Lôi không khỏi lắc lắc đầu. Nếu không hắn mổ Lý Tần Chiêu lão sư tại hạ một ván rất lớn quân cờ, muốn đem Trương Vĩ, Tôn Thắng kể cả Trương Vĩ ra ra đồng thời hãm hại, hắn đều muốn cho rằng Lý Tần Chiêu đối với điểm tối đa là cự tuyệt, được tiện nghi còn ra vẻ. Lý Tần Chiêu loại này hành vi rơi vào Trương Hoa trong mắt cũng có chút được tiện nghi còn ra vẻ hiềm nghi. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu trên mặt biểu hiện vô cùng đau đớn, trong lòng khẳng định đã nhạc nở hoa rồi. Tuy rằng hắn chính là nghĩ ở Lý Tần Chiêu đắc ý cao hứng đến cực điểm thời điểm, cho Lý Tần Chiêu tới một người lôi đình nhất kích, để hắn lĩnh hội một hồi cái gì gọi là nhạc cực sinh bi. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này được tiện nghi còn ra vẻ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng hắn vẫn là cảm giác thấy hơi không tốt lắm được. Ha ha, liền để ngươi đạt được nhiều ý một lúc. Ta xem ngươi sau khi còn đắc ý không đắc ý, phỏng chừng ngươi nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Trương Hoa trong lòng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên, hắn trong lòng một lồi. Bởi vì lúc này Lý Tần Chiêu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người mình. Đối phương chỉ là một hắc thiết học viện phổ thông lão sư, mà hắn nhưng là trưởng lão. Tuy rằng hắn người trưởng lão này xem như là nhịn tư lịch nhịn tới, thế nhưng nói thế nào, hắn cũng là một chân chính học viện trưởng lão a. Theo lý mà nói, ánh mắt của đối phương không nên gây nên hắn phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu người này thật sự là quá tà hồ. Này đây, ở Lý Tần Chiêu ánh mắt rơi vào trên người của hắn thời điểm, hắn vẫn không tự chủ được sinh ra loại tâm tình này phản ứng. Không cần sốt sáng à. Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Hoa. Ngươi nhưng là hắc thiết học viện trưởng lão. Ngươi nói mặt ngươi đối với ta như thế một phổ thông lão sư, ngươi làm sao còn căng thẳng lên. Ai, quả thực là bùn nhão không dính lên tường được. Lý Tần Chiêu thật là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn không nghĩ tới đối phương đối mặt chính mình thời điểm lại xuất hiện căng thẳng cảm xúc. Trương Hoa suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Này rời ạ, ngươi cũng biết ta là hắc thiết học viện trưởng lão, mà ngươi chỉ là một phổ thông lão sư a. Vậy ngươi nói chuyện với ta thời điểm, ngươi có thể hay không hãy tôn trọng một chút a? Có một phổ thông lão sư đối với một học viện trưởng lão nói, ngươi bùn nhão không dính lên tường được sao? Ngươi có biết hay không loại này đối mặt ta chuyện đương nhiên thái độ là sẽ ảnh hưởng đến ta, để ta cảm giác ngươi rất sao mới phải trưởng lão, mà ta mới phải một phổ thông lão sư. Hắn cảm giác Lý Tần Chiêu trên người có vô số cái rãnh điểm có thể nói, nhưng là vẫn không có chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu dùng mang theo một chút nhắc nhở ý từ ánh mắt nhìn hắn. Cái kế tiếp, nên ngươi đánh cho ta phân ra đi. Ta hy vọng ngươi đánh cho ta phân thời điểm, có thể làm được tận lực công bằng. Hắn lại sợ Trương Hoa quá mức tích cực, chính là lại nói, tuy rằng dựa theo biểu hiện tới nói, ngươi đánh cho ta một điểm tối đa cũng không quá đáng. Thế nhưng có câu nói, gọi là ngoài vòng pháp luật, không ngoài ân tình. Vì lẽ đó, coi như ngươi xem ở Trương Vĩ là ngươi tôn tử phần trên. Đánh cho ta cái thấp nhất phân, ta nghĩ cũng không có ai sẽ chỉ trích của. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ. Ta rời ạ. Nghe được Lý Tần Chiêu lời này, Trương Hoa suýt chút nữa một cái lão máu, trực tiếp phun ra ngoài. Rời ạ, nghe Lý Tần Chiêu, không biết tình huống người, còn tưởng rằng mình là suy nghĩ nhiều hãm hại cháu mình như thế. Thời khắc này, hắn suýt chút nữa trực tiếp liền cho Lý Tần Chiêu đánh thấp phân ra. Thế nhưng, hắn hít sâu mấy hơi thở sau khi, chính là tỉnh táo lại. Cảm giác mình cần phải dựa theo kế hoạch tiến hành. Dù sao mà, bọn họ đều thương lượng được rồi kế hoạch. Hắn nếu là ở trung gian không dựa theo kế hoạch tiến hành, không chắc những người khác nghĩ như thế nào hắn đây. Ngược lại nhất định sẽ đối với nàng ấn tượng không tốt. Vì một nho nhỏ Lý Tần Chiêu, mà để những người khác người đối với mình ấn tượng không tốt. Điều này làm cho hắn nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác không quá có lời? Hiểu rõ người của ta, đều biết ta là một công chính vô tư người. Ta làm sao có khả năng bởi vì Trương Vĩ là của ta tôn tử mà liền thiên hướng hắn đây? Trương Hoa nhìn Lý Tần Chiêu, trong mắt tất cả đều là vẻ châm chọc. Trương Vĩ trong mắt đồng dạng là vẻ châm chọc. Dưới cái nhìn của hắn, ra ra mình lời nói này, tự nhiên là đối với Lý Tần Chiêu trào phúng nói như vậy. Tiếp đó, ra ra mình hay dùng điểm để Lý Tần Chiêu biết nơi này là ai sân nhà. Kỳ tích, nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Hắn đã nói sẽ không thiên hướng Trương Vĩ. Làm trưởng lão, hắn chắc chắn sẽ không nuốt lời. Trên thính phòng, tất không đẳng nhân trong lòng căng thẳng tới cực điểm, đều là ở trong lòng an ủi mình. Trương Hoa chắc chắn sẽ không thiên hướng cháu mình, nhưng là, trong bọn họ tâm nơi sâu xa, kỳ thực cũng biết, Trương Hoa lời này 89 phần 10 là ở cố ý trào phúng bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư. Có điều, xuất phát từ đối với Lý Tần Chiêu kính yêu, để cho bọn họ không khỏi ma túy chính mình, để cho mình hướng về phương diện tốt nghĩ, vì lẽ đó, ta cho ra điểm phải. Trương Hoa nói tới đây thời điểm, cũng không tiếp tục nói xuống, mà là không biết từ nơi nào làm đến rồi một cờ lê. Lấy ra một cây bút, ở phía trên viết xuống một con số, sau đó, hắn chính là nâng lên, ra hiệu mọi người, nhìn về phía tấm bảng này trên con số. Có điều, ở nâng lên trong quá trình, bàn tay hắn cũng không biết vô tình hay là cố ý. Đem mấy chữ này che ở một nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.